Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156. Sáu tay ngoại xương. Vật quy nguyên chủ. Một chưởng này chứa kinh người chi uy. Tà vật lập tức liền toàn thân chấn động, liền giống như nhóm lửa pháo trúc phóng lên tận trời. Tần Nguyệt Sinh lập tức đứng dậy, mãnh lực nhảy lên, cả người liền phi tốc đi theo ra ngoài. Lúc này thiên thủ hóa Phật một chiêu sử xuất, thiên thủ Phật pháp tướng dây lát hiện, thiên thủ ngàn cánh tay nhanh chóng đánh ra, tiêu hao Tần Nguyệt Sinh thể nội nội lực, đồng thời cũng cho kia tà vật mang đến như mưa rông gió bão hung mãnh tập kích. Liền gặp tà vật thân thể không tách ra nước, lại giống như vỡ vụn mặt kính. Đem so sánh với đầu chọc đại hán, cái này tà vật thân thể có thể nói là phi thường cứng rắn. Chịu nhiều như vậy trưởng xuống tới vẫn chưa muốn dấu hiệu tiêu tán. Ngược lại để Tần Nguyệt Sinh có chút nhìn với con mắt khác. Bất quá cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Thiên thủ hóa Phật uy lực lại là tiếp tục càng lâu thời gian, uy lực sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Tần Nguyệt Sinh điều động lên thể nội toàn bộ nội lực, sửng sốt đánh tà vật đụng phải cái này trong lòng đất nham đình, lập tức tiếp tục hướng trên mặt đất phương đánh tới. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh liên tiếp truyền đến. Cửu Hoa đạo sĩ cùng Thổ Phương đạo sĩ hai người trong mắt rất nhanh liền biến mất Tần Nguyệt Sinh cùng tà vật thân ảnh, chỉ còn lại nham đỉnh chỗ cái kia bất quy tắc lỗ lớn. Cái này, Cửu Hoa cùng Thổ Phương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sửng sốt nói không ra lời. Cái này Tần công tử, giống như có chút cường hãn a. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Tần Nguyệt Sinh bật hết hỏa lực, thiên thủ Phật pháp tướng ngàn cánh tay đã xuất trưởng ra đến hoàn toàn nhìn không ra hình dáng. Toàn bộ đều là tàn ảnh. Lên cao trên đường, hết thảy nham thạch bùn đất đều tại loạn trường ở trong chôn vùi. Tại Tần Nguyệt Sinh thiên thủ hóa Phật trước mặt cưỡng ép mở ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Tạch tạch tạch, tà vật hoàn toàn không có phản kháng dãy giụa cơ hội. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình tại thiên thủ hóa Phật trước mặt không ngừng vỡ vụn. Oanh, bùn đất nổ tung, lộ ra mặt đất cảnh tượng. Lại thấy ánh mặt trời cảm giác thực để mắt người trước sáng lên. Cũng chính là tại cùng trong lúc nhất thời, Tần Nguyệt Sinh nguyên khí trong cơ thể nương theo lấy nội lực cùng nhau trộn lẫn vào thiên thủ Phật pháp tướng ở trong. Tại dưới ánh nắng chói chang, dưới bầu trời, tà vật rốt cuộc không chịu nổi. Tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt xoạt xoạt vỡ vụn, triệt để nổ tung ra. Tần Nguyệt Sinh tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được tà vật thân thể trụ cột, trực tiếp tiến hành phân giải thành công, thu hoạch được sáu tay ngoại xương X1, 33333, lớn nhỏ không đều tà vật tàn khu như là như trời mưa linh linh toái toái chiếu xuống trên mặt đất. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem trong tay đầu này hình dạng kỳ quái xương cốt, không khỏi rơi vào trầm tư. Chỉ thấy đây là một đầu trưởng thành cánh tay dáng dấp thẳng tắp xương cốt. Mặt ngoài hai bên trái phải đều có ba cây cung móc câu xương trắng. Tổng cộng là sáu cái. Cái đồ chơi này từ hình dạng phía trên đến xem, rất như là giáp trụ loại hình đồ vật. Tần Nguyệt Sinh liền thử hướng mình trên thân tới gần. Khi tới gần Tần Nguyệt Sinh thân thể nháy mắt, cái này kỳ quái xương cốt nháy mắt tựa như là nghe đến máu tươi sói đói, trực tiếp tự động giống như nhện leo đến Tần Nguyệt Sinh phía sau, ôm lấy hắn toàn bộ phía sau lưng. Phốc phốc, sáu cái xương trắng nháy mắt liền đâm lên Tần Nguyệt Sinh làn da. Nhưng khoảng cách một chỉ tả hữu khoảng cách lúc, Tần Nguyệt Sinh liền dùng nội lực cho ngăn cản xuống tới. Cái này đồ vật nghĩ đâm vào thân thể của ta. Tần Nguyệt Sinh buồn bực, phân giải ra ngoài thời điểm, phân giải biểu hiện cái này xương cốt tên là sáu tay ngoại xương. liền nói rõ hẳn không phải là có thể hại mình đồ vật. Do dự mãi, Tần Nguyệt sinh tán đi nội lực, mặc cho cái này xương cốt đem 6 cái cung móc câu xương trắng trực tiếp đâm vào chính đến thể nội. Không thể không nói cái này đồ vật bén nhọn độ là thật sắc bén. Dù là ngoại rèn viên mãn cùng Tần Nguyệt sinh 100 thể chất đều không thể ngăn trở sắc nhọn độ. Khi 6 cái xương trắng đều đâm vào đến trong cơ thể của mình lúc, Tần Nguyệt sinh liền cảm giác phía sau một ngứa. 6 đầu cánh tay xương cốt lập tức liền từ Tần Nguyệt sinh phía sau mọc ra. Lập tức từng đầu, từng khối gân lạc, huyết mạch, cơ bắp, mỡ, làn da từng tầng rực rỡ tân sinh. Vẻn vẹn 3 cái trong nháy mắt không đến, Tần Nguyệt sinh phía sau liền nhiều hơn 6 đầu cùng hắn bản thể cánh tay giống nhau như đúc cánh. Tay, cái này, người cuối cùng sẽ đối mới đồ vật cảm thấy lạ lẫm. Tựa như là lúc vừa ra đời ngươi không cách nào làm được dựa vào hai chân của mình tự do hành tẩu. Đồng dạng, Tần Nguyệt sinh giờ phút này cũng vô pháp tùy tâm sở dục khống chế lại mình cái này 6 đầu cánh tay. Mặc dù thật sự là hắn là có thể làm được điều khiển, nhưng đều rất miễn cưỡng, đồng thời không thuần thục cũng không tinh chuẩn. Vốn định là khống chế đầu thứ nhất cánh tay, kết quả đầu thứ nhất không có phản ứng, ngược lại là đầu thứ tư làm ra động tác phản hồi. Bộ dạng này nhìn xem ngược lại lộ ra ta giống như là một đầu tà vật. Tần Nguyệt sinh cười cười, theo sắp 6 tay ngoại xương từ sau lưng mình gỡ xuống. Lập tức 6 đầu cánh tay nháy mắt khô héo phong hóa. Trong chớp mắt hóa thành trên mặt đất một đống cát đất. Cho dù ai cũng nhìn không ra, cái này nguyên bản vẫn là sinh trưởng ở Tần Nguyệt sinh trên lưng 6 đầu cánh tay. Chỉ chốc lát sau về sau, Cửu Hoa đạo sĩ liền cùng Thổ Phương đạo sĩ cùng nhau từ địa quật vào trong miệng chạy ra. Nóng nảy chạy vội tới Tần Nguyệt sinh bên cạnh hỏi, Tần công tử ngươi không sao chứ? Không sao, ngươi nhìn ta đây không phải hảo hảo. Vậy cái ra đời linh trí tà vật đâu? Thổ Phương đạo sĩ nóng nảy nhìn xem bốn phía nói, đã bị ta tiêu diệt. Hai vị đạo trưởng không cần lo lắng. Tần Nguyệt sinh lạnh nhạt nói, Tần công tử thật là thiếu niên hào kiệt a, bần đạo khâm phục. Cửu Hoa đạo sĩ nghe xong tà vật vậy mà đã bị Tần Nguyệt sinh cho diệt trừ, lúc này kích động tán dương, kia tân sinh tà vật một khi ra đời linh trí, liền là thiên địa linh vật, một khi để bọn chúng có cơ hội tìm địa phương tu luyện, ngày khác tất thành thiên hạ tai họa, độc hại bách tính, họa loạn một phương. Tần Nguyệt sinh có thể đem tà vật cản lại tiêu diệt, có thể nói là công đức một kiện. Cửu Hoa đạo trưởng quá khen rồi, ta chẳng qua là làm mình chuyện nên làm mà thôi. Tần Nguyệt sinh khiêm tốn nói, phong ấn một chuyện đã giải quyết, tuy nói trên nửa đường phát sinh tà vật cái ngoài ý muốn này, nhưng may mà chính là cũng không có dẫn phát cái gì nguy cơ. Thổ Phương đạo sĩ lưu lại tiếp tục trông coi địa quật. Tần Nguyệt sinh liền đi theo Cửu Hoa đạo sĩ cùng nhau trở về phía trước núi, chuẩn bị đi nhận lấy mình nên được kia 3 giấy đan phương. Được đến cái này 3 loại đan phương về sau, Tần Nguyệt sinh về sau liền có thể tự sản từ tiêu, hoặc là để Tần gia cũng làm lên bán đan hoàn sinh ý. Muốn biết thành Thanh Dương cái này phương viên mấy trăm dặm bên trong, chỉ có Tây Kỳ Sơn Quan gồm có luyện đan năng lực, làm đan hoàn duy nhất xuất hàng chỗ, có thể nói là kiếm lời lớn. Nếu là Tần gia về sau cũng nắm giữ luyện đan tay nghề, bắt đầu luyện đan, cái này bán đan hoàn thế tất sẽ trở thành Tần gia nhất kiếm tiền sinh ý. Cửu Hoa đạo sĩ đi đến phía trước, Tần Nguyệt sinh đi theo tại hắn mấy bước về sau, vừa rồi lúc đến vội vàng, không thể hào hào thưởng thức Tây Kỳ Sơn Quan bên trong cảnh sắc. Này lại nên làm sự tình đã làm, Tần Nguyệt sinh tự nhiên là nhàn quyết tâm đến, nhàn tình nhã trí nhìn bốn phía hoa cỏ cây cối, đạo gia kiến trúc, đúng lúc này. bởi vì trong lúc vô tình thoáng nhìn, cửu hoa đạo sĩ bên hông đeo một khối ngọc bội đột nhiên đưa tới Tần Nguyệt Sinh chú ý. Kia là một khối tường vân văn ngọc bội. Đây là Tần Nguyệt Sinh trong đầu đột nhiên thông suốt, vội vàng đưa tay tại mình thiên ma eo trong túi không ngừng lật tác. Rất nhanh liền lấy ra một khối đã bị ép đến chỗ sâu nhất ngọc bội. Đồng dạng là tường vân văn ngọc bội. Trong chốc lát, Tần Nguyệt Sinh liền hồi tưởng lại ngộ nhập vạn hoa thành bên trong ngày ấy. Mình từng ở U Lan luyện chữ mộc trên bàn nhìn thấy câu nói kia. U Cốc Phương Lan tháng tư mở, cửu thiên tinh hoa rơi Trường Hà. U Lan nói qua, cái kia đáp ứng nhất định sẽ trở về đón nàng nam nhân tên là. Tần Nguyệt Sinh cực kỳ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Trương Cửu Hoa. Cửu hoa đạo sĩ lập tức liền dừng lại bước chân, rất kinh ngạc quay đầu nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Tần công tử làm sao biết bần đạo danh tự, người thật là Trương Cửu Hoa. Đây chính là bần đạo danh tự. Tần Nguyệt Sinh vội vàng đi ra phía trước một phát bắt được bờ vai của hắn, người nhớ kỹ nàng sao? Người còn nhớ rõ nàng sao? Từ vạn hoa thành bên trong trốn tới nhiều năm như vậy, ngươi liền không có tìm tới một điểm có thể đem nàng từ nơi đó mặt cấp cứu ra biện pháp. Cửu hoa đạo sĩ một mặt mờ mịt, không biết Tần công tử nói nàng là. U Lan, ngươi nhìn khối này ngọc bội. Tần Nguyệt Sinh đem trong tay cầm tường vân văn ngọc bội đưa cho đối phương. U Lan, bần đạo không biết người này a. Bất quá cái này ngọc bội. Cửu hoa đạo sĩ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này ngọc bội chính là ta tổ thượng truyền xuống tới bảo bối. Có phân âm dương, sớm tại hơn 30 năm ta liền không cẩn thận đưa nó làm mất rồi. Đến nay một mực trong lòng còn có tiếc nuối. Làm sao lại tại Tần công tử ngươi cái này? Chỉ thấy cửu hoa đạo sĩ đem hai khối ngọc bội lẫn nhau. Dán vào đến một khối. Theo hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, liền nghe két một tiếng, hai khối ngọc bội trực tiếp liền phù hợp khảm nạm lại với nhau. Giống như một khối, liền thành một khối, không phải chính ngươi tại Vạn Hoa Thành thời điểm đem khối này ngọc bội đưa cho. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên dừng lại, lời nói im bặt mà dừng. Hắn minh bạch, tại thời khắc này, Tần Nguyệt Sinh cái gì đều minh bạch. Ngày ấy từ xứ trắng bức tường bên trong trốn tới về sau. Trừ mình ra, Trần Xuân những người này tất cả đều đánh mất mình trong Vạn Hoa Thành tồn tại qua ký ức. Hết thảy hồi ức đều lấy quên mất, mà mình có thể là bởi vì tinh thần thuộc tính tăng lên rất cao quan hệ. Cũng không nhận được mất trí nhớ ảnh hưởng, cho nên may mắn bảo lưu lại trong Vạn Hoa Thành kia đoạn ký ức. Nhưng là cửu hoa đạo sĩ lúc trước khả năng liền không có may mắn như vậy. Hơn 30 năm trước, hắn hẳn là vẫn chỉ là một đạo sĩ bình thường đi. Căn bản là không có cách tránh mất trí nhớ hạ tràng. Nói cách khác, hắn sớm đã quên đi U Lan cái này người tồn tại. Hoàn toàn liền không biết đối phương là ai, mà nữ nhân kia trong Vạn Hoa Thành hơn 30 năm tới yên lặng chờ đợi. Căn bản chính là phí công, nàng đợi người, từ đầu tới đuôi cũng không thể lại trở về tiếp nàng. Tần Nguyệt Sinh trong lòng trong lúc nhất thời không khỏi có chút nặng nề. U Lan đối với hắn mà nói, là một vị ân nhân, không có U Lan hắn căn bản cũng không khả năng chạy thoát được Vạn Hoa Thành. Mà trước khi chết, U Lan tiếc nuối lớn nhất chính là không thể gặp lại được cái kia đáp ứng nàng nam nhân một mặt. Dưới mắt cái này chân tướng, quả thực có chút để người khó mà tiếp nhận. Tần công tử, cửu hoa đạo sĩ buồn bực nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Không, không có gì. Tần Nguyệt Sinh bất đắc dĩ cười cười. Đã Trương cửu hoa đã quên đi kia đoạn ký ức, vậy liền để hắn vĩnh viễn quên đi xuống đi. U Lan đã vĩnh viễn biến mất. Nếu là mình giúp hắn hồi tưởng lại Vạn Hoa Thành cùng U Lan, chỉ sợ đối với hắn mà nói, cái này ngược lại sẽ biến thành về sau quãng đời còn lại. một đoạn đủ để khiến hắn hối hận cả đời tiếc nuối. Trước đó ta tại thành Thanh Dương bên trong đãi hàng thời điểm, gặp một vị lão thương nhân. Hắn nói với ta khối này ngọc bội là một cái gọi trương cửu hoa người. Tại 30 năm trước bởi vì trong tay quẫn bách mà khi cho hắn. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy người này lại chưa từng lại trở về chuộc qua. Hắn về sau liền đem khối này ngọc bội bán cho ta. Tần Nguyệt Sinh chậm rãi nói ra. Ta vừa mới nhìn thấy đạo trưởng ngươi trên lưng đeo một khối giống nhau như đúc ngọc bội. Lúc này mới thử hô ngọc bội chủ nhân danh tự thử nhìn một chút. Không nghĩ tới thật là ngươi. À, là thế này phải không? Ta làm sao không có chút nào nhớ kỹ. Cửu hoa đạo sĩ buồn bực sờ lên sau gáy của mình nguôi. Bất quá mặc hắn nghĩ vỡ đầu tử. Vẫn không thể nào nhớ tới mình rốt cuộc là cái gì thời điểm đem khối này ngọc bội cho cầm lấy đi làm. Thật sự là không thể tưởng tượng. Thật sự có chuyện như thế sao? Không hiểu cảm giác không biết chỗ nào xuất hiện một tia trống chỗ. Bất quá những này đều đã không trọng yếu. Vật quy nguyên chủ, kết cục viên mãn, đa tạ Tần công tử vì ta tìm về khối này ngọc bội. Không biết lúc trước ngươi là dùng bao nhiêu tiền mua được. Bần đạo đem tiền trả lại cho ngươi. Cửu hoa đạo sĩ hỏi. Tần Nguyệt Sinh lắc đầu. Duyên phận vô giá. Khối này ngọc bội. Ta liền đưa cho đạo trưởng. Cửu hoa đạo sĩ mang theo Tần Nguyệt Sinh đến Thanh Phong đạo sĩ nơi ở. Về sau liền rời đi. Nhìn hắn lúc gần đi cầm ngọc bội tỉ mỉ vuốt ve bộ dáng. Hiển nhiên là dị thường yêu thích khối này ngọc bội. Thanh Phong đạo sĩ ngồi tại bồ đoàn bên trên kỳ quái nhìn xem cửu hoa đạo sĩ bóng lưng rời đi nói ra. Hắn đây là thế nào? Cảm giác cùng đụng đến việc vui gì đồng dạng. Tần Nguyệt Sinh thản nhiên nói. Ta cũng không quá rõ ràng. Tần công tử, đây là quán chủ đáp ứng ngươi ba chỉ đan phương. Ngươi xem một chút, Thanh Phong đạo sĩ đã sớm chuẩn bị. Đưa tay từ trong ngực lấy ra ba phần phong thư đưa cho Tần Nguyệt Sinh. Liền gặp ba phần phong thư chính diện bên trên các viết ngưng thần hoàn bổ huyết hoàn thư gân hoạt. Cốt hoàn chờ chữ, lại là đan phương danh tự. Tần Nguyệt Sinh từng cái mở ra. Đương nhiên, bằng vào kiến thức của hắn, tự nhiên là nhìn không ra cái này ba phần đan phương có vấn đề hay không. Cần trở về Tần Phủ về sau. Chuyên môn tìm người đến luyện chế về sau mới có thể phán đoán thật giả. Nhưng Tần Nguyệt Sinh xem chừng Tây Kỳ Sơn Quan nói thế nào đều không về phần tại loại chuyện này. Phía trên cùng mình đùa nghịch tiểu động tác. Dù sao đạo quán này tại thành Thanh Dương một vùng vẫn rất có danh vọng. Đem tam phong tin nhét vào trong ngực. Tần Nguyệt Sinh chắp tay nói một tiếng. Lần này đa tạ Thanh Phong đạo trưởng. Ai? Tần công tử cảm ơn ta làm gì? Ta nhưng cũng không có làm gì à. Không nói, uống trà, đến uống một chút ta cái này mình tự tay trồng thực lật xào Tây Kỳ Sơn trà. Nhìn xem hương vị như thế nào. Thanh Phong đạo sĩ chỉ vào bên cạnh tấm kia bàn gỗ. Lập tức liền cho Tần Nguyệt Sinh ngâm lên trà tới. Mặc dù Tần Nguyệt Sinh đối với trà đạo cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng đã Thanh Phong đạo sĩ nhiệt tình mời, hắn làm khách nhân cũng không tốt cự tuyệt, chỉ có thể ngồi vào bên cạnh bàn, lẳng lặng thưởng thức lên Thanh Phong đạo sĩ pha trà tay nghề. Không thể không nói, một bộ này một bộ pha trà trình tự làm xuống tới. Tư thế nước chảy mây trôi, vững như lão quy, thật đúng là trội hơn, Tây Kỳ Sơn Quan chỗ cao nhất. Hoàng đình cầm một khối hoàng tinh đặt ở trước mắt mình. Nương tựa theo khối này hoàng tinh, hắn rốt cục có thể làm được vô hại nhìn thẳng trên bầu trời viên kia kim sắc mệnh tinh. Chỉ thấy tự cho là tinh mặt ngoài có một tia kim tuyến rơi vào Tây Kỳ Sơn Quan bên trong. Tựa hồ cả hai bởi vì những này kim tuyến mà nối liền với nhau. Hoàng đình thu hồi ánh mắt thấp, giọng lẩm bẩm, mệnh tinh người. Tương lai bất khả hạn lượng, nếu ta có thể mang theo Tây Kỳ Sơn Quan bạn hai bên. về sau chưa hẳn không thể dựa vào bàng vận đem bản quán khôi phục lại đỉnh phong tư thái. Cái này Tần gia thiếu gia ta phải hảo hảo che chở. Tây Kỳ Sơn Quan về sau vận thế, liền tất cả đều dựa vào hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.